Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô vừa mới hoàn thành xong một phần công việc, còn chưa được nghỉ ngơi tốt, hiện tại lại lập tức làm nhận công việc, lại là văn kiện khẩn cấp. Như vậy có phải là rất ngược đãi chính mình hay không? Nhưng mà nếu cự tuyệt lời nói của chị Trương, có phải không rất nề mặt chị ấy? Hơn nữa trọng yếu nhất là chị Trương trước đây vẫn đều thực chiếu cố cô. Nếu không có sự tín nhiệm và thưởng thức của chị Trương, cô làm sao có được công việc này? Tôi được rồi, em nhận. Cô gật đầu nói. Thật là tốt quá. Vậy thì chị lập tức bảo người đem qua cho em nha. Em hẳn là sẽ không ra ngoài chứ? Chị Trương cao hứng nói. Sẽ không ạ. Vậy thì mọi việc nhờ em nha. Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Chị tưởng tượng em đó. Bye bye. Bye chị nha. Treo điện thoại lên. Tỉnh Vô Hiểu dùng sức hít sâu một hơi. Xem ra cô lại phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Hy vọng Vô Hi biết chuyện này đừng nóng giận mới tốt. Cô trước đây cũng từng một lần tiếp nhận công việc cần tốc. Kết quả là hại chính mình đến việc quên cả ăn cơm mà muốn hỏng cả dạ dày. Cô lần này nhất định phải cẩn thận chiếu cố chính mình mới được, miễn cho lại khiến Vô Hi lo lắng. Cái mũi chợt ngứa, cô đột nhiên hắt xì một cái. Lúc này mới nhớ chính mình ở trên người còn bọc khăn tắm, mà tóc cũng đang còn ướt sũng nhọn giọt tong tong. Lạnh quá đi. Dùng mình một cái, cô xoa xoa tay rất nhanh rồi chạy vào phòng mặc lại quần áo. Qua ước chừng nửa giờ, cô xem sách tham khảo, thử tìm các loại rồi đang bày ra toán loạn trên bàn sắp xếp lại. Liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một chút tiếng vang. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, vừa vặn nhìn thấy Vu Tình Hy đẩy cửa bước vào. Sao em đã quay về rồi à? Cô kinh ngạc cất tiếng hỏi. Chị đã quên hôm nay là thứ hai sao? Tình Vô Hi bất đắc dĩ nhìn cô. À đúng rồi. Tiểu điểm nhất ra cố định là thứ hai là ngày nghỉ mà. Tình Vô Hiểu bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay. Thấy Tình Vô Hi xoay người đi ra ngoài cửa. Chuyển cái rương tiến vào thì cô tò mò hỏi. Đây là cái gì vậy? Em cũng không biết nữa. Vừa ở dưới lầu đụng phải Tiểu Vương. Hắn nói đây là chị Trương bảo hắn đưa tới gấp cho chị. Hắn nói là chị biết bên trong là cái gì. Tiểu Vương là người vừa học vừa làm ở nhà xuất bản. Chị Trương ư? Tình Vô Hiểu sừng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Tình Vô Hi, đem một gói giấy ước chừng dày 30cm đặt ở trên bàn. Sau đó trợn mắt nhìn chừng nửa phút mới rõ ràng. Trời ạ, của chị ư? Không thể nào. Cô phút chốc vọt tới bên bàn trà. Chị làm sao thế? Tình Vô Hi bị động tác kịch liệt của cô làm cho hoảng sợ. Tình Vô Hiểu không có trả lời. Nhanh chóng đưa tay đem giấy bao ở ngoài mở ra, sau đó nghẹn họng chân trối, đem sách bên trong từng quyển lấy ra đặt ở trên bàn. Như thế nào lại có những năm quyển? Nhiều như vậy, hơn nữa mỗi số lượng, ít nhất là vượt quá 10 vạn từ. Nhiều sách như vậy làm sao có thể trong một tháng mà phiên dịch xong, hơn nữa đưa ra thị trường đây cơ chứ? Đây căn bản chính là nhiệm vụ bất khả thi rồi. Đây là công việc kế tiếp của chị sao? Sao lần này lại nhanh có công việc như vậy chứ? Tình Vô Hi tò mò, cầm lấy trong đó một quyển sách nguyên văn mà lật ra xem. Mỗi lần nhìn thấy sách nguyên văn, cô lại một lần bội phục ngữ văn trời cho của chị. Chị ấy làm sao có biện pháp mà xem được cái tứ tiếng Anh giống như kiến bò thế này? Tình Vô Hiểu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, trên mặt lộ ra một biểu tình kinh hoàng. Làm sao thế? Tình Vô Hi nghi ngờ nhìn Tình Vô Hiểu một cái. Trong lòng trực giác nói cho cô biết, chuyện này tất có điểm kỳ quái. Nếu không chị ấy như thế nào lại kích động như vậy? Tình Vô Hiểu lập tức dùng sức mà lắc đầu. Chị không nói sổ sách đó. Trong một tháng phải phiên dịch xong. Cái gì chị cũng không nói nha. Cái gì? Sổ sách đó trong vòng một tháng phải phiên dịch xong sao? Tình Vô Hi khó có thể tin mặt kêu to. Tình Vô Hiểu hai mắt mở to, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, dùng hai tay đem chính miệng mình cắt cao mà bịt lại. Trời ạ, cô thật sự là ngu ngốc, không đánh đã khai rồi. Chị đang nói giỡn có phải không? Tình Vô Hi nghiêm khắc hỏi cô. À đúng, đúng rồi, chị là đang nói giỡn, chỉ là nói giỡn thôi. Tình Vô Hiểu lập tức dùng sức gật đầu, đầu thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Chỉ tiếc là tác dụng không lớn. Tình Vô Hi trên mặt biểu tình nghiêm khắc, ngay cả một chút đùa giỡn cũng không có. Chị à, chị ngay cả tình huống cũng chưa rõ ràng. Liền tiếp nhận công tác lung tung, có đúng hay không hả? Tình Vô Hi trừng mắt nhìn cô rồi lớn tiếng hỏi. Tình Vô Hiểu cũng không tự chủ được mà rúm người lại một chút, chậm rãi cúi đầu đến, không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.